Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1881. Chương 1881. Âm mưu. Phía tây cái phương hướng này cũng là Lâm Tôn giả làm ra phán đoán. Hắn cảm giác cái này quang ảnh khống chế phía tây tựa hồ so sánh yếu kém một số, cho nên lựa chọn bên này xem như đột phá khẩu. Hai đạo thân hình tại trong hắc vụ chật vật ngang qua, thời thời khắc khắc đều cần cẩn thận kia cơ hồ ở khắp mọi nơi quang ảnh. Kỳ thật trên thân hai người hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị màu đen quang ảnh quét trúng qua. Diêm Chấn dựa vào thực lực mạnh mẽ đến chống cự, mà Lâm Tôn giả thì là dùng cửu phẩm giải độc đan. Không phải hắn không nguyện ý cho Diêm Chấn cũng tới một viên. Thực tế là đã không có cửu phẩm linh đan, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Cho dù là đẳng cấp cao nhất luyện đan sư, cũng không có khả năng có quá nhiều hàng tồn. Dù sao luyện chế cần thiết vật liệu cũng là phi thường cấp cao. Lại nói, bình thường luyện đan sư, giải độc đan luyện chế cũng tương đối ít. Dù sao loại vật này dùng đến tương đối ít, cho nên Lâm Tôn giả hết thảy cũng liền hai viên cửu phẩm giải độc đan. Cho lúc trước Diêm Chấn dùng xong một viên, còn lại một viên chỉ có thể là chính mình dùng. Bạch Vũ Triết trong bóng tối không ngừng thao túng trong làn khói độc quang ảnh, đem Diêm Chấn cùng Lâm Tôn giả về phía tây phương bước tới. Đương nhiên, hắn làm rất mịt mờ, là để Lâm Tôn giả chính mình đoán được, nếu không nói không chính xác liền sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hơn 10 dặm phạm vi, nói nhỏ không nhỏ, nói đại kỳ thật cũng không tính lớn. Đặc biệt là đối với thánh khung cảnh cường giả đến nói càng là như vậy. Nếu như không phải là bởi vì có xương độc cùng quang ảnh ngăn cản, bất quá cũng liền nửa phút tả hữu bọn hắn liền có thể lao ra, quét sạch ảnh xương mù tồn tại, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản nửa phút tả hữu thời gian tăng lên tới gần 5 phút. Làm Diêm Chấn cùng Lâm Tôn giả nhìn thấy phía ngoài không khí sau đó, kém chút liền nước mắt chảy ròng. Cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được, tại xương độc này bên trong ghé qua, nhận kia vô số quang ảnh trở ngại, đến cùng đến cỡ nào gian nan. Mà lại, thể nội độc tố cần bọn hắn không ngừng áp chế, mỗi người đều đã nôn mấy miệng huyết. Hiện tại, rốt cục muốn đi ra ngoài, về phần muốn hay không tìm cái kia Bạch Vũ Triết báo thù, ra một ngụm trong lòng ác khí. Hiện tại bọn hắn còn không dám nghĩ quá nhiều. Bọn hắn hiện tại liền đối phương hết thảy có bao nhiêu người tại cái này đều không rõ ràng đâu. Mà cái kia phóng thích xương độc người, chính mình khẳng định ngay tại trong làn khói độc. Bọn hắn nhưng không có dũng khí lại xông đi vào tìm người chém giết. Có lẽ chỉ có thể là tại phụ cận chờ xương độc này trước tán lại tính toán sau. Mà lại, còn có kia hung thú thi thể, khẳng định không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Thứ này vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Diêm Chấn trưởng lão, nhanh liên hệ Diêm Thiếu hoặc là Diêm Tuấn Hà trưởng lão. Lúc này, Lâm Tôn giả rốt cục nhớ tới chuyện này. Đối phương có chuẩn bị mà đến, mục tiêu tự nhiên không cần phải nói, chính là vì kia hung thú. Hiện tại bọn hắn hai người đều trúng độc, sức chiến đấu giảm mạnh, Diêm Chấn cái này không có cửu phẩm giải độc đan, sức chiến đấu tuyệt đối đã không đến thời đỉnh cao một nửa. Nếu như đối phương sức chiến đấu lúc này tất cả đều tại, vậy bọn hắn hai căn bản không phải đối thủ. Diêm Chấn hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này, bọn hắn lúc này liền kém hơn 10 mét khoảng cách liền có thể đi ra mảnh này xương độc khu vực. Cho nên hẳn là không cần lại lo lắng cái gì. Hắn đã lấy ra thông tin trận bàn, lập tức liền muốn bắt đầu liên hệ Diêm Phi. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bạch, bạch, bá. Xương độc phía ngoài khu vực nguyên bản không có bất kỳ ai, lúc này đột nhiên xuất hiện 19 người, cộng thêm 19 thớt khiếu Nguyệt Ngân Lang, đã sớm dọn xong chiến trận, từng đạo kinh khủng công kích, trực tiếp hướng bọn họ hai người chào hỏi mà tới. Thậm chí, bọn hắn công kích thế mà còn có thể phối hợp trong làn khói độc quang ảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN